Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, đặc huấn. Quán quân con đường, là một đầu thông hướng Indigo League tranh tài địa điểm con đường. Con đường này trước kia không gọi là quán quân con đường. Nhưng là con đường này mỗi một năm đều sẽ sinh ra một cái cường đại Pokemon Trainer. Với lại cũng là thông hướng thiên vương phía trên quán quân lộ trình. Cho nên bị người gọi đùa làm quán quân con đường. Cho tới bây giờ. Vậy mà không có bao nhiêu người nhớ kỹ cái này một con đường nguyên bản tên. Chỉ biết là quán quân con đường. Dần dà, mọi người cũng đều quen thuộc cái tên này. Quán quân con đường. Không có gì không tốt. Người hơi nhiều a. Ôm nhỏ lộ đi trên đường. Cô May tại Serena âm thầm líu lưỡi. Người này đâu thật đúng là nhiều. Đều là đi Indigo League tranh tài sao? Cái này không khỏi cũng quá là nhiều điểm. Không phải. Cuối cùng, cô May quả quyết lắc đầu. Mấy cái kia kéo con mang nữ luôn không khả năng cũng là đến dự thi a. Nhìn như vậy lời nói. Hẳn là đến xem tranh tài cùng đến tham gia trận đấu đều là đi con đường này. Cái này cũng cho những cái kia chuẩn bị âm thầm hạ thủ trainer có đục nước béo cò cơ hội. Tại nhiều như vậy người bên trong hơi đánh lén ngươi một cái còn thật sự có chút khó mà ngăn cản. Mà hết lần này tới lần khác, nơi này còn cấm chỉ phi hành. Liên minh đây là muốn kiếm chuyện a? Cô May nói thầm, hai mắt không ngừng đánh giá bốn phía. Luôn cảm thấy bốn phía tràn ngập từ từ mà thôi. An tâm rồi. Serena hé miệng cười một tiếng. Ta cảm thấy không có người đến công kích ngươi. Vì sao? Cô May kinh ngạc. Tốt xấu mình cũng là một cái 10 phần có thiên phú trainer. Không nên a. Người cũng không nghĩ một chút ngươi có bao nhiêu điệu thấp. Serena trợn trắng mắt. Chính ngươi tham gia tranh tài chính ngươi không biết sao. Ngoại trừ ngươi đã nói với ta người mới trainer thi đấu bên ngoài chính là chúng ta tình lữ đối. Chiến đi, nhìn, hiện tại quần áo còn mặc ở trên người chúng ta. Còn lại tranh tài ngươi có tham gia qua sao? Giống như không có. Cô May gãi gãi đầu. Mình một năm này trôi qua thế nhưng là 10 phần đặc sắc. Truyền thuyết cấp bậc Pokemon cũng không biết gặp bao nhiêu cái. Với lại đều là tại thời khắc sinh tử vượt qua. Nơi nào có thời gian đi tham gia những cái kia tranh tài a? Cho nên nói a, người nổi tiếng cũng không cao. Bọn hắn đã sớm đem ngươi đem quên đi. Ai nói? Nghe được Serena lời nói cô May không xóa. Ta dù sao cũng là đang đối kháng với Hắc Ám Luza thời điểm lên TV. Hiện tại còn lửa nóng đâu. Xa như vậy, nhân ra lại đập không đến khuôn mặt của ngươi. Ngươi xác định có người nhận biết ngươi. Serena hí ngược. Loại này trừ phi ngươi thả ra bản thân Gyarados cùng Greninja. Bằng không là hoàn toàn không có nhận biết ngươi. Về phần Greninja lời nói. Hiện tại đã bị cô May thu hồi Pokebo bên trong. Cho nên nói. Hiện tại cô May hoàn toàn liền là một cái không biết tên tiểu nhân vật. Không có người sẽ chú ý. Cô May cảm thấy có chút nhàn nhạt yêu thương. À, bất quá dạng này cũng tốt. Có thể thuận thuận y ki đến đó là không còn gì tốt hơn. Rất nhanh, cô May liền đem cái này một tia lo sau đầu. Ban đêm, cô May nằm sấp trên bàn tô tô vẽ vẽ. Múa bút thành văn, Serena ngồi xếp bằng ở một bên. Lẳng lặng nhìn trực tiếp truyền hình. TV bây giờ mỗi một cái đài trên cơ bản đều tại phát ra liên minh giải thi đấu sự tình. Kanto Indigo League. Johto Silver League, Hoen Hoen League các loại đương nhiên, vẫn là Kanto liên minh số người nhiều nhất, cũng được hoan nghênh nhất, cường giả như mây a. Serena cảm thán, liếc qua cố gắng bên trong cô May liền lại lòng tin tràn đầy. Ở trong mắt nàng, cô May tuyệt đối là rất lợi hại, không phải nàng tự luyến, thật sự là cuộc sống trước kia quá bình thản, bỗng nhiên đi theo cô May chợt phát hiện thiên địa là rộng lớn như vậy. Ai có thể nghĩ đến, mình đi ra lữ hành sẽ đụng phải nhiều như vậy ầm ầm sóng dậy sự tình. Đổi lại trước đó, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuộc sống như vậy rất nguy hiểm, nhưng lại tặc kích thích. Tốt, cô May dừng lại tay, buông xuống bút, Dương Dương đắc ý hướng về phía Serena phất phất tay. Đây chính là ta chế định ngạch nhỏ lộ huấn luyện sổ tay. Để ta xem một chút. Serena hứng thú. Không sai. Tăng đối nhỏ lộ đặc huấn là phân hai bước kế hoạch. Bên trong một cái kế hoạch là cô Mây đến chấp hành. Mà một cái khác lại là Mewtwo. Siêu năng lực tăng cường vẫn phải dựa vào Mewtwo. Con hàng này ở phương diện này là cấp bậc đại sư. Cô Mây liền không đi tự tìm phiền phức. Nhưng là đối với nhỏ lộ lực khống chế hắn vẫn có một ít tâm đắc. Thật lâu, Serena mới ngẩng đầu nhìn về phía cô Mây. Người cái phương án này nhìn qua không sai. Nhưng là lấy nhỏ lộ hiện tại siêu khống lực rất khó làm đến. Với lại ngươi là thế nào nghĩ ra được phương pháp này? Thật sự là quá hữu dụng. Để ta xem một chút. Cao lạnh Mewtwo ngồi không yên. Đoạt lấy Serena trang giấy trong tay cẩn thận nhìn lại. Hồi lâu gật gật đầu. Phương pháp này không sai. Đã có thể rèn luyện nhỏ lộ lực khống chế cùng tinh thần tập trung. Hơn nữa còn có thể rèn luyện ngươi cái khác Pokemon. Rất không tệ. Hắc, đó là tự nhiên. Cô Mây gật gật đầu. Lờ đễnh, kỳ thật cũng không phải cái gì rất khó tưởng tượng phương án. Cô Mây chỉ là để nhỏ lộ cùng mình cái khác Pokemon vừa đi huấn luyện. Siêu năng lực tác dụng rất rộng khắp. Còn có thể thực hiện niệm lực tại trên thân người khác. Tăng cường trọng lực. Để cho người ta có thể rèn luyện đồng thời cũng có thể rèn luyện mình. Đem siêu năng lực gây cho cần rèn luyện người hoặc là Pokemon trên thân. Cái kia Pokemon liền toàn thân phạm vi đều có áp lực. Cái này nhưng so sánh trọng lực dụng cụ tốt hơn nhiều. Toàn phạm vi đều có thể bao phủ đi vào. Với lại nhỏ lộ cũng có thể không ngừng uốn nắn tự thân trưởng khống cùng rèn luyện siêu năng lực. Vận dụng, thực là không tồi. Càng nghĩ, Mewtwo ánh mắt càng sáng. Cái phương án này cho dù là đối với hắn cũng có rất nhiều tác dụng a. Ân, lấy tốc độ bây giờ đến Indigo Plateau đoán chừng còn có 2-3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đi đường thời điểm nhỏ lộ có thể đem siêu năng lực tác dụng tại trên người của ta. Từ từ sẽ đến. Một an u, nhỏ lộ thò đầu ra. Gật gật đầu, nhỏ lộ, siêu năng lực sử dụng nhiều. Người muốn nắm giữ cân bằng, tranh thủ mỗi cái phạm vi siêu năng lực đều là nhất trí. Nhỏ lộ, ngươi tại sử dụng thời điểm mình cũng phải bình tĩnh, không cần khẩn trương, càng khẩn trương càng là khó mà ngưng tụ. Làm hệ psychic Pokemon, ngươi muốn làm đến một viên cực kỳ tỉnh táo nội tâm. Ngày thứ hai trên đường, xuất hiện một cái người kỳ quái. Người này đi đường giống như 10 phần gian nan. Có phải hay không cãi lại bên trong lầm bầm, mồ hôi đều trượt đầy đất, mà trên vai của hắn, còn khoanh chân làm lấy một cái ran. Tiểu gia hỏa này vậy mà tại minh tưởng, thật sự là tâm lớn, tại dạng này ầm ĩ hoàn cảnh hạ ngươi ngưng tụ hạ nội tâm sao? Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua, Indigo League tổng đấu trường đã gần ngay trước mắt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.